Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, giờ Tý cầu Lạc Dương. Đêm nay quyết đấu, như thế nào? Đột nhiên nghe được Lục Thanh Bình trong miệng bình tĩnh phun ra câu nói này. Mạnh Hàn Thiền cùng Phương Nhược Vân đều có chút không thể tin tưởng. Cho dù là ở đây bên trong, tu vi cao nhất được vinh dự thế hệ thanh niên nhân vật số 4 Ngọc Tiêu Nhiên, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã sớm nhìn ra cái này tứ đại thế gia truyền nhân đến người bất thiện, hôm nay muốn nhằm vào Lục Thanh Bình làm ra một chút động tác, sau đó chờ hắn đem những người này sở tác sở vi nhìn ở trong mắt, đã minh bạch bọn hắn là muốn để Lục Thanh Bình chủ động nhận bại cùng Diệp Thương Hải quyết chiến. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, đối mặt loại cục diện này, Lục Thanh Bình trả lời không chỉ có không có dựa theo tâm lý đến, ngược lại lối ra kinh người, trực tiếp yêu cầu đem quyết chiến sớm, trực tiếp định tại đêm nay, cuối cùng là bị khích tướng sau khi thành công vò đã mẻ không sợ sứt. Hay là có khác lực lượng, Ngọc Tiêu Nhiên hôm nay là quyết định nhất định muốn nhìn trận này cho hay. Hắn nhãn lực càng hơn những người khác một chút, nhìn ra Lục Thanh Bình nhục thân thể phách cực kỳ không đơn giản. Cũng không phải là đơn giản võ đạo trúc cơ, mà vị này thế tử có thể đáp ứng loại sự tình này. Hẳn là sẽ không là tự rước lấy nhục, nghĩ đến có lực lượng. Hắn rất hiếu kỳ đêm nay muốn thật quyết chiến, đời này con lực lượng sẽ là cái gì? Phản ứng mãnh liệt tự nhiên hay là nghe được lời nói này sau Chu Quân Bạch, Diệp Thương Hải chờ thế gia truyền nhân. Diệp Thương Hải nhíu lại đôi mi thanh tú, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, nghi hoặc hỏi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lúc này Chu Quân Bạch lập tức cười lặp lại, Thương Hải, còn không có nghe rõ ràng sao? Thế tử điện hạ muốn đem hai người các ngươi quyết chiến sớm tại đêm nay. Diệp Thương Hải tự nhiên nghe thấy, nàng chỉ là không cách nào tin. Lục Thanh Bình đây là nghĩ vò đã mẻ không sợ sứt đi. Chu Quân Bạch nhưng không có quản những thứ này. Hắn một lần nữa lại vì Diệp Thương Hải lặp lại một lần nguyên nhân. Chính là không muốn để Lục Thanh Bình đổi giọng đổi ý. Hắn mặc kệ câu này to gan lớn mật là Lục Thanh Bình bị bọn hắn khích tướng về sau thẹn quá hóa giận, hay là nguyên nhân gì khác. Tóm lại, bây giờ được dạng này một kết quả, quả thực là nếu có thể vui xấu trưởng bối trong nhà tin tức, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lục Thanh Bình có thể có tư cách, có tỷ lệ tại bây giờ dưới tình huống như vậy đánh bại Diệp Thương Hải. Kia là tuyệt đối chuyện không có thể. Cái này thế nhưng là Diệp Thương Hải, hay là nhận võ đạo chí cảnh kiếm thần Diệp Thái Bạch Chi chỉ điểm qua, sau đó đột phá nhập tam phẩm thiên nhân Diệp gia đương đại truyền nhân. Lục Thanh Bình cùng Diệp Thương Hải ở giữa chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, 5 cái tiểu cảnh giới, liền ngay cả hắn lúc trước võ đạo trúc cơ viên mãn thời điểm, cũng không dám nói có thể vượt một cái đại cảnh giới chọn chiến thiên người cửa trước. Võ đạo trúc cơ cảnh giới, có thể càng nhỏ cảnh giới chiến bại địch nhân, đây là thiên tài chứng minh, nhưng tuyệt đối không có mấy người có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Võ đạo trúc cơ cùng thiên nhân huyền quan ở giữa kia là một cái đại cảnh giới chênh lệch hồng câu. Nhất là trực quan chính là thiên nhân huyền quan cảnh sẽ thể nội xuất hiện chân khí, đem có thể mượn dùng đến thiên địa lực lượng, không còn là đơn giản nhục thân chi lực. Chớ nói chi là Diệp Thương Hải một hơi qua ngũ mạch, trực tiếp đả thông trước 3 phẩm nhâm mạch, chân khí đã có nửa bước tiên thiên thuộc tính, liền càng thêm là một cái ngưỡng cửa. Lục Thanh Bình cảnh giới bây giờ, hắn tự nhiên nhìn nhất thanh nhị sở, huyết khí phong phú, võ đạo trúc cơ cảnh giới viên mãn, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một cái võ đạo trúc cơ cảnh giới. Khoảng cách thiên tài thiếu nữ Diệp Thương Hải kém một cái đại cảnh giới. 2 cái chân khí quan khảm, 5 cái tiểu cảnh giới, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, hắn mới có thể làm thành nghịch thiên sự tình. Đây chỉ có thể là Lục Thanh Bình bị chọc giận sau nhị thế tổ tâm tính phát tác. Dự định vò đã mẻ không sợ rơi. Hắn cái kia thế tử thân phận, cùng hôm nay bị đẩy thành anh hùng tâm lý quấy phá. Muốn mạo xưng là trang hảo hán, nhưng dạng này không phải càng tốt hơn. Bọn hắn dự tính ý nghĩ là có thể buộc Lục Thanh Bình tốt nhất nhận rõ tình thế nhận thua. Dạng này vị này quốc chi anh hùng hiện ra cho thế nhân hình tượng, đem rớt xuống ngàn trượng, phù hợp nhà bọn hắn bên trong trưởng bối dùng để hủy đi phá hoàng đế lợi dụng lòng người thành thế. Thủ đoạn, kết quả như bây giờ, nếu như Lục Thanh Bình không nguyện ý nhận thua, lúc này sớm một trận chiến, tất nhiên sẽ bại sao? Đến vô cùng thê thảm, đến lúc đó xuất hiện kết quả sẽ so với chủ động nhận thua tình huống càng có lợi hơn. Thế gian này cho tới bây giờ chính là như vậy, coi là mọi người đối với anh hùng cho kỳ vọng cao thời điểm, liền không hy vọng trông thấy hắn thất bại. Quyết chiến lúc Lục Thanh Bình bị bại có bao thê thảm, trên người hắn ngưng tụ ra cỗ này anh hùng đại thế sụp đổ liền sẽ có nhiều kịch liệt. Đối với hoàng đế biến pháp bộ pháp ngăn cản cũng sẽ có bao nhiêu hữu dụng. Lục Thanh Bình làm sao không rõ những người này tâm tư. Dùng hắn kiếp trước thông tục điểm mà nói, bởi vì chính mình 10 năm kinh lịch mang đến đối với trong lòng bách tính ảnh hưởng, để hoàng đế lựa chọn mình biến pháp cái này nhãn hiệu hình tượng người phát ngôn, mượn nhờ mình tại trong lòng bách tính danh vọng, truyền bá biến pháp ảnh hưởng. Mà những thế gia này tông tộc nhóm chính là hoàng đế biến pháp trên đường đối thủ. Bọn hắn muốn ngăn cản biến pháp phát sinh, vậy sẽ uy hiếp được bọn hắn căn bản lợi ích. Bọn hắn không có cách nào trực tiếp cùng hoàng đế vạch mặt, vung lên cánh tay đánh một trận, liền chỉ có thể quấn một vòng, muốn nhắm vào mình cái này hình tượng người phát ngôn hạ thủ. Kiếp trước quá nhiều hình tượng người phát ngôn tự thân xảy ra vấn đề, từ đó ngay tiếp theo chỗ đại ngôn cái kia nhãn hiệu tại trong lòng bách tính mất đi công tín lực sự. Tình, Lục Thanh Bình mặc dù không có trực tiếp tham dự hoàng đế cùng thế gia tông tộc đánh cờ, nhưng hắn có hai đời ánh mắt, đem đây hết thảy sự tình căn bản hạch tâm nhìn nhất thanh nhị sở. Tốt, vậy liền định tại đêm nay. Chúng ta chờ mong Thế tử Điện Hạ cùng Thương Hải một trận chiến. Địa điểm đâu? Chu Quân Bạch muốn lần nữa quyết định chuyện này, không cho Lục Thanh Bình bất luận cái gì hối hận cứu vãn chỗ trống. Lục Thanh Bình nói với Diệp Thương Hải, địa điểm ta đến định, tuyển tại kinh thành cầu Lạc Dương bên trên. Thời gian cụ thể ngươi định. Diệp Thương Hải nhíu mày nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình, muốn xem ra thiếu niên này đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nàng không thu hoạch được gì, nhưng nàng không có khả năng cự tuyệt, liền lạnh lùng nói, tốt, liền tối nay, cầu Lạc Dương, giờ tí một trận chiến. Dứt lời, nàng quay người liền rời đi. Lúc này một chuyến này bên trong thế gia tông tộc tuổi trẻ nam nữ hết thảy 7-8 vị. Trước khi đi tất cả đều mang theo thâm ý nhìn về phía Lục Thanh Bình, tựa hồ đang nhìn một cái muốn chết người. Chu Quân Bạch cuối cùng cùng Văn Thần Phong mấy người lần lượt liếc nhau, đều lộ ra không hẹn mà cùng ý cười. Mạnh Hàn Thiền cùng Lục Thanh Bình lúc này đứng chung một chỗ, nhìn xem thế gia tông tộc những người này cuối cùng rời đi bóng lưng. Có thể xác định, những người này hiện tại nhất định là đi truyền khắp một trận chiến này tin tức, muốn tiến thêm một bước xác định ra tối nay một trận chiến sự thật. Không dung Lục Thanh Bình cải biến. Ngươi làm sao cũng không nên gấp gáp như vậy. Lấy thiên phú của ngươi, như đợi thêm hơn một tháng, chưa hẳn liền không thể đồng dạng tiến vào thiên nhân huyền quan cảnh, đến lúc đó lại cùng cái kia Diệp Thương Hải một trận chiến, không phải có nắm chắc hơn sao? Ngươi bây giờ, Mạnh Hàn Thiền coi như lại tín nhiệm Lục Thanh Bình, cũng cảm thấy lần này thiếu niên lỗ mãng. Phương Nhược Vân đem đây hết thảy đều thấy rõ, trong lòng lắc đầu, cũng có chút lý giải. Cuối cùng vị này thế tử điện hạ, hiện tại mới chỉ có 14 tuổi khoảng chừng, thiếu niên tâm tính không chừng, tranh cường háo thắng cũng tựa hồ hợp lý. Lục Thanh Bình nói với Mạnh Hàn Thiên, ta vừa rồi nói, đối với cuộc quyết đấu này đến nói, mặc kệ là chờ 3 tháng kỳ hạn, hay là đêm nay, kết quả cũng sẽ không có ngoài ý muốn, ta đều sẽ không thua. Mạnh Hàn Thiên ngạc nhiên nhìn về phía Lục Thanh Bình, đợi muốn hỏi nhiều thời điểm, Lục Thanh Bình đối nàng nhẹ nhàng cười cười, đêm nay quyết chiến lúc liền biết, tựa hồ mình tại quận Tinh Dương sự tình không có truyền tới. Xác nhận bị Tinh Dương Vương đè xuống đi, tại hạ cũng chờ mong trận này đặc sắc quyết đấu, đêm nay nhất định đi Cầu Lạc Dương quan chiến. Ngọc Tiêu Nhiên lúc này nói, hắn ánh mắt mang theo thâm ý dò xét Lục Thanh Bình, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng trên người thiếu niên này đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì thủ đoạn, có thể để cho hắn có tự tin như vậy. Hắn vô luận như thế nào nghĩ cũng không có khả năng nghĩ đến một người đến tột cùng muốn thế nào vượt qua một cái đại cảnh giới, 5 cái tiểu cảnh giới, không nhìn chân khí, tiên thiên chân khí những thứ này quan khảm, làm ra chuyện nghịch thiên. Hôm nay trận này quốc yến chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, mà tại cái này mấy đại thế gia hậu bối truyền nhân cố ý khuếch tán phía dưới, rất nhanh, không ngừng cung vạn hoa bên trong rất nhiều người rõ ràng. Vẻn vẹn nửa canh giờ công phu, tại truyền âm ngọc giản loại vật này phía dưới, cơ hồ đã có nửa cái kinh thành người biết, Lục Thanh Bình muốn cùng Diệp Thương Hải sớm quyết đấu. Bọn hắn lúc nào quyết định quyết đấu a? Là hơn một tháng trước câu ngao mỏm đá khi đó đi. Bạch Mi chân nhân một trận chiến Diệp Thái Bạch, cuối cùng Diệp Thái Bạch phong thần ngày đó đi, tựa hồ là bởi vì Lục Thanh Bình người mang Diệp ra 500 năm trước phản đồ Diệp Hồng Tuyết thần đao thuật duyên cớ. Lúc đầu Diệp Thái Bạch định là 3 tháng kỳ hạn hạn, kết quả không nghĩ tới nghe nói đêm nay từ trong cung quốc yến bên trên truyền ra đến tin tức, vị kia tiểu thế tử bị một số người một kích, nói thẳng ra đêm nay sớm quyết đấu đến, địa điểm liền định tại Cầu Lạc Dương nơi đó. Giờ tí hai người nhất quyết, vị này thế tử điện hạ nghĩ như thế nào? Võ đạo trúc cơ đối với thiên nhân huyền quan, một cái đại cảnh giới chênh lệch a, này căn bản là không chút huyền niệm quyết đấu đi. Có lẽ cũng chính bởi vì Diệp Thương Hải một hơi qua ngũ mạch sự tình quá mức kích thích cái kia thế tử, để hắn cảm thấy chung quy là bại một lần, ngược lại không bằng vò đã mẻ không sợ rơi. Không thể không nói, tại tuôn ra cái này quyết đấu tin tức không bao lâu, cơ hồ tất cả mọi người nhận định Lục Thanh Bình muốn vò đã mẻ không sợ sứt. Nghĩ như vậy hoàn toàn chính xác, cũng rất phù hợp logic. Dù sao muốn thật bị Lục Thanh Bình tại dạng này chênh lệch thật lớn dưới chuyển bại thành thắng, đó mới là nghịch thiên a. Người đều quen thuộc tại bình thường tư duy logic, không có bao nhiêu người sẽ ngày ngày nhớ thiếu xác suất sự kiện xuất hiện tại bên cạnh mình. Quốc yến muốn lúc kết thúc, trên đài cao, đại tổng quản Trần Tử Liên một mặt biến sắc tới gần hoàng đế, đối nó thì thầm đã từ cung vạn hoa bên trong truyền đi tin tức. Cái này tiểu thế tử cũng quá không ra gì, hôm nay bệ hạ mới đưa hắn đẩy đi ra, hắn quay đầu liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết mình bây giờ mọi cử động quan hệ đến bệ hạ biến pháp đại sự sao? Nếu như hắn bại, đây cơ hồ là tất bại, vậy sẽ đối với bệ hạ biến pháp tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hôm nay bệ hạ hết thảy sở tác sở vi không chỉ có sẽ tan thành bọt nước, ngược lại sẽ càng hỏng bét. Trần Tử Liên tại báo cáo cái này một tin tức thời điểm, trong lòng hãi hùng khiếp vía. Làm thái giám, bọn hắn có thể nói là thân cận nhất hoàng đế thế lực, một mực chính là cùng hoàng đế cột vào trên một đường thẳng. Bởi vì không có hoàng đế bọn hắn chẳng là cái thá gì. Vị này trường quản lấy giám sát Nam Tùy Võ Lâm Chi Khâm Thiên Giám cao lớn nhất giám tổng quản Trần Tử Liên, lúc này ở trong lòng hung hăng mắng thiếu niên. Chân trước mới đến như thế lớn phong thưởng, chân sau liền muốn cho hoàng đế xông ra một cọc thiên đại họa tới. Nhưng khiến Trần Tử Liên làm sao cũng không nghĩ tới chính là hoàng đế sau khi nghe vẻn vẹn sắc mặt trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó ánh mắt mịt mờ nhìn về phía trong bữa tiệc Lục Khởi. Nếu bàn về ai hiểu rõ nhất Lục Thanh Bình, tự nhiên cho là Lục Khởi người phụ thân này. Lục Khởi trong bữa tiệc chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Hoàng đế thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng cười nói, còn có chuyện như vậy, cái kia hoàn toàn chính xác có ý tứ. Trẫm đều muốn đi xem, người thiếu niên dùng võ kết bạn, để trẫm không khỏi nhớ tới trẫm lúc tuổi còn trẻ. Thật hoài niệm a. Trần Tử Liên ngạc nhiên, cái này áo đỏ tổng quản tâm tư cỡ nào cay độc. Lập tức liền nghĩ đến thứ gì, biết điều không nói thêm lời, ngoan ngoãn lui ra. Đang lúc hoàng hôn, quốc yến tán, nhưng rất nhiều từ quốc yến rời đi người, lại đều không có về nhà. Bọn hắn tất cả đều nghe nói nhân vật chính của hôm nay tại quốc yến kết thúc về sau. Vậy mà sớm cùng kiếm đạo thánh địa Diệp gia Diệp Thương Hải quyết đấu. Liền định tại tối nay giờ tí cầu Lạc Dương bên trên. Cầu Lạc Dương bên trên, một vòng mới ra chi nguyệt, ánh trăng như nước, mông lung, vì thiên địa phủ thêm một tầng lụa mỏng. Hào quang nhàn nhạt đem tòa này cổ cầu chiếu rọi như là trong biển đảo hoang. Hai bên xung quanh đã bóng người nhốn nháo. Tối nay sẽ có quyết chiến. Tại thời gian nhanh chóng trôi qua hạ, cầu Lạc Dương giờ tí đem đến chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN